Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026: Lo không đủ lại phá quan. Điệp đạo nhân bên trái nửa gương mặt máu thịt be bét, xương cốt vỡ vụn, mà lại xương vụn bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, hai gò má tàn khuyết không đầy đủ, đẫm máu. Cảnh tượng này chấn kinh tất cả mọi người. Ngũ sắc dị thú quanh thân lân phiến oánh oánh phát sáng. Thân thể khổng lồ đã kéo căng. Âm thầm suy nghĩ, vị này mới kết bạn đạo gia không được. Cái này, người thiên tộc tiếng lòng run rẩy, có chút không dám tin tưởng. Địa vị cực cao điệp đạo nhân thế mà bị trọng thương. Máu tươi bầu trời đêm, ai cũng không nghĩ tới. Điệp đạo nhân bị đánh xuyên, ngay tại phún huyết. Lại tiếp tục như thế, có khả năng sẽ bị nhất kiếm tại hai quân trước trận chém rụng. Bó kia cửu sắc kiếm sát thật là đáng sợ, vừa rồi nếu như lại trách đi một chút, liền sẽ đánh trúng điệp đạo nhân mi tâm, hậu quả khó mà lường được. Chém Diệu, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh bọn người không khỏi hô to lên, đạt được cơ hội thở dốc. Bọn hắn sớm đã nhổ trên người đau thương các loại. Dù cho là địa vị rất cao một chút tông sư, cũng đều phấn chấn không gì sánh được, lớn tiếng quát tốt. Diêu Nhược Tiên đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn chằm chằm Nhất Kiếm bóng lưng, cùng người quen so sánh, từ hình thể đến tinh thần khí chàng, hai bên xác minh lẫn nhau, nhưng mà tựa hồ không thể so sánh. Điệp đạo nhân toàn thân kéo căng, choáng váng. Liên tiếp thuấn di, bởi vì một đợt càng cường đại hơn nguy cơ ngay tại tới gần. So kiếm quang kia còn đáng sợ hơn, tại trong nghịch cảnh. Hắn tâm linh tươi sáng, cảm thấy nếu là tránh không khỏi mà nói, sẽ nghênh đón chí ám thời khắc, xoẹt cửu sắc kiếm sát chói lọi. Giống như là một khung kết nối bờ bên kia cầu nối. Gác trong bể khổ, có thể sang người. Cũng có thể cấp tốc rút ngắn hai địa phương ở giữa khoảng cách. Điệp đạo nhân bị khóa chặt, không thể thoát khỏi kiếm quang. Hắn có mang tính lựa chọn ngạnh kháng. Trên thân không ngừng có huyết dịch bay lên, máu và xương bị chém ra. Trên người hắn quang vũ hừng hực, mấy lần phải biến thân, đều bị kiếm quang sinh sinh áp chế trở về. Hiển nhiên hắn đang nổi lên diệu pháp. Phù văn quang diễm ngập trời nhắn tại hóa bướm, muốn lấy một loại khác hình thái quyết đấu, thế nhưng là hắn thỉnh thoảng bị đánh xuyên, kỳ thần thánh hóa thuế biến, bị sinh sinh gián đoạn. Tần Minh suy đoán không sai. Điệp đạo nhân một loại khác hình thái càng cường đại hơn, mà lại có cấm kỵ thủ đoạn, thật muốn bạo phát đi ra, tương đối nguy hiểm. Cửu sắc kiếm quang cày qua đêm không, cùng với thê diễm huyết quang vọt lên, điệp đạo nhân sắc mặt biến. Hắn liên tiếp thuấn gì cũng không thoát khỏi được đối thủ. Trong kiếm quang kia lăn lộn dấu tơ vàng, mới đầu còn có chút trì trệ, hiện tại càng linh động. Lần này, hắn nguyên bản đã thần thánh hóa, vũ y phất phới, sợi tóc phát sáng, liên tiếp phá nát gương mặt. Cùng bị đánh xuyên nhục thân, đều khôi phục, thế nhưng là, sau một khắc tơ vàng như sợi, giấu ở trong kiếm quang, hùng mãnh đem hắn xuyên qua khiến cho hình thần bị hao tổn đồng thời. Cả người hắn đều ngắn ngủi cứng đờ một chớp mắt kia, hắn bị giam cầm, gần như không thể động đậy, tựa như là một tổ kim châm. Đình trụ một cái phàm trùng, điệp đạo nhân rất quả quyết. Chủ động lựa chọn vũ hóa, chính mình nổ tung, thoát khỏi tơ vàng trói buộc. Trên thực tế, hắn sợ càng thêm dày đặc sợi vàng xuyên qua tới. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ bị chế trụ. Hắn luyện thành bất tử tầm kinh, từ nhục thân đến tinh thần, đều có nhất định bất tử đặc tính. Xé rách hình thần ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra, hắn bất kể đại giới. Để cho mình thần thánh hóa, lúc này, điệp đạo nhân tắm rửa trong mưa ánh sáng, mà điệp pháp tướng hiển hiện, nhục thân sáng chói, lượn lờ lấy phi tiên chi quang, Tần Minh theo vào. Kiếm quang chút xuống, hắn cảm thấy suy đoán không sai, người này một loại khác hình thái càng thêm nguy hiểm, bởi vậy không muốn cho đối phương cơ hội, hắn lấy cửu sắc kiếm sát che giấu. Lít nhà lít nhít tơ vàng hướng về phía trước lan tràn. Đâm xuyên mảnh kia quang vũ, Điệp đạo nhân sắc mặt đột biến. Vì sao từ đầu đến cuối không thoát khỏi được đối phương? Cách hư không, hắn giống bị một loại đặc thù niêm liên kình sớm khóa chặt, ngoại nhân còn không có nhìn ra dị thường. Nghĩ lầm Điệp đạo nhân ổn định, mà Điệp pháp tướng vừa ra, đã là phong vân biến hóa. Thiên địa thất sắc, thần thánh quang vũ bao phủ không trung, Điệp đạo nhân. Thế mà bị buộc đến một bước này, hắn phải vận dụng loại kia liên chiêu, chuẩn bị tuyệt sát sao? Thiên tộc mặt khác tông sư lấy ý thức truyền âm, âm thầm nghị luận, không có khả năng để đối lập trận doanh người nghe được. Tránh cho phức tạp, bọn hắn biết rõ, đây là Điệp đạo nhân đệ nhị biến. Loại kia lĩnh vực cấm kỵ tổng cộng có 3 cái cấp độ. Phân biệt đối ứng, trùng, điệp, tiên, một khi chuẩn bị hoàn thành, tam vị nhất thể, có thể dễ như trở bàn tay. Tại cùng trong lĩnh vực, thần cản giết thần, Phật cản thí Phật, chỉ là loại cấm pháp này thi triển không dễ. Do trùng bắt đầu, thần hóa đến điệp, lại đến mơ hồ tiên hình. Cần thời gian nhất định ấp ủ, không có khả năng lập tức bộc phát, lần này kiếm quang hết sức chói mắt. Phảng phất giống như có ngàn vạn kim hà nở rộ, lại như một vòng đại nhật ở nơi đó dâng lên mà ra. Thiên ti vạn lũ, bao trùm phía trước, Điệp đạo nhân liên tiếp cảm giác đau nhức kịch liệt. Thần thánh hóa đã bắt đầu, mà Điệp pháp tướng đã xuất. Thế nhưng là vẫn như cũ bị đâm xuyên thân thể, toàn thân đẫm máu, hắn không cách nào đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Không có cách nào thi triển ra trùng, điệp, tiên tam vị nhất thể vô thượng diệu pháp, bị người liên tiếp cưỡng ép gián đoạn, một mà tiếp bị quấy nhiễu. Bị áp chế trở về, loại thể nghiệm này thực sự quá tệ, Điệp đạo nhân tại nôn ra máu, hình thần đều là bị thương. Mấu chốt nhất chính là hắn bây giờ bị sợi vàng đính tại nơi đó. Ông một tiếng hư không run rẩy, Tần Minh vung mạnh kiếm chạm tới, phịch một tiếng, Điệp đạo nhân bị hắn tại chỗ chém phát nổ, mà lại lần này tơ vàng càng thêm dày đặc, muốn xuyên qua hắn mỗi một khối mảnh vỡ tinh thần, đem triệt để cầm xuống. Các phương đều ngừng thở, tất cả mọi người biết trận chiến này đến mấu chốt tiết điểm, Điệp đạo nhân linh hồn rung động. Mãnh liệt bất an, phảng phất nhìn thấy chính mình hủy diệt hình ảnh. Tuyệt không thể bị lưu ở nơi đây. Không phải vậy cho dù hắn có bất tử đặc tính, cũng sẽ bị mài siết. Hắn có thể đi đến độ cao như vậy. Xác thực siêu phàm thoát tục, nghênh đón tâm linh tươi sáng thời khắc, bỗng cảm giác dùng mình. Ý thức được vấn đề so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, tế mệnh. Thoát thân, Điệp đạo nhân quả quyết thi pháp, phát sáng trùng ảnh hiển hiện, thay thế hắn thụ kiếp, nhưng mà, thân trùng siết thay vô hiệu, chớp mắt phá toái, chính hắn cũng ý thức được vấn đề. Cái kia vốn nên là một đoàn cực kỳ chói mắt vật chất, bây giờ lại ảm đạm không ánh sáng. Gần đây đã từng động tới, ta lúc nào, sớm tiêu tốn một cái mạng. Điệp đạo nhân không hiểu, hắn tự thân thế mà không biết, hắn lần nữa thi pháp. Một đạo điệp ảnh xuất hiện, đó là một đoàn chiếu sáng cả mảnh trời màn vật chất. Linh tính 10 phần, như là cái thứ hai Điệp đạo nhân hiển hiện, tại vị trí cũ bên trên thay thế chân thân, thay hắn thụ kiếp, mà Điệp đạo nhân bản thể. Thì là từ biến mất tại chỗ, thoát ly chiến trường, cái này, thiên tộc người ngu ở, Điệp đạo nhân vậy mà lâm vào trong tuyệt cảnh, tế mệnh tự vệ, bọn họ cũng đều biết, Điệp đạo nhân so với thường nhân nhiều 3 cái mạng. đến từ loại kia lĩnh vực cấm kỵ. Đối ứng, trùng, điệp, tiên, hắn không chỉ có không thể thi triển ra tam liên sát chiêu, còn muốn đơn độc chém điệp mệnh, hôm nay đại bại về sau. Hắn mặc dù tập hợp lại, thời gian ngắn chỉ sợ cũng không cách nào thi triển loại kia tam vị nhất thể cấm pháp, tần minh xé rách điệp ảnh, đem ném cho Hoàng La cái tán, không phải chân hồn. Tiểu Hoàng bất mãn, chờ lấy, quay đầu sẽ cùng ngươi giao chiến. Hư không nơi xa, điệp đạo nhân quay đầu, hắn tràn ngập biệt khuất cảm giác, trong lòng rất không phục, hạ quyết tâm, lần sau trực tiếp tại rừng rậm màu máu đặt chân tam vị nhất thể lĩnh vực này về sau. Lại đến giết địch, hết chương.